giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, nhiệm vụ của Trung đoàn 6, Sư đoàn 320 chủ lực lúc này là bao vây cô lập căn cứ 31. Tuy nhiên, với ưu thế về không quân và phi pháo, nên căn cứ 31 của lữ đoàn dù vẫn đứng vững. Nhưng với chiến thuật đánh lấn bằng giao thông hào đã khiến cho quy lực của trực thăng chiến đấu và pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phát huy được hiệu quả tối đa trên chiến trường. Trong khi đó, trên các hướng và tuyến khác của chiến dịch, những đơn vị cơ giới, thiết giáp cũng không thể cơ động để ứng cứu cho những căn cứ đang bị tập kích, vì chính những đơn vị đó cũng bị phục kích tiểu diệt. Đúng như nhận định bi quan của Quỳnh Xuân Thời khi nói với cấp dưới: các anh hãy tự lo cho chính mình. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi đối chiến giằng dai ở căn cứ 31. Tiểu đoàn trưởng cũng biết rằng anh chỉ nói cho có lệ, chứ thực tình cũng tin rằng Phạm Danh vẫn còn chỉ huy chiến đấu được. Nghĩ vậy nên anh thôi không nhắc chuyện ấy nữa, mà kéo đại đội trưởng ra giao thông hào, hướng lên phía trung tâm căn cứ địch quan sát, rồi hỏi: sáng nay địch tổ chức phản kích thế nào? 3 lần, cả 3 đều xuất phát từ phía đó. Có 1 lần chúng đã nhảy được vào giao thông hào của chúng ta, nhưng mà lập tức bị đánh bật trở lại. 12 tên còn bỏ xác tại trận, trong đó có 3 tên chết ngay trên khu vực trận địa của ta. Chúng sẽ còn phải phản kích nữa đây. Cho anh em củng cố công sự trận địa thật chắc và tiếp tục đào duỗi vào dãy ổ súng lớn kia. Đồng thời tích cực cảnh giác, bắn tỉa, không được cho địch rảnh tay củng cố công sự trận địa. Vừa lúc đó, hàng loạt tiếng nổ đề ba của súng cối 81 ly vang lên. Đại đội trưởng Danh hô lớn: chúng nó có cối đấy, đào hầm đi. Liền ngay đó là hàng chục quả đạn súng cối nổ tung dọc theo tuyến giao thông hào của đại đội 1. Phụ quả theo là những phát đạn DKZ nổ đanh như bom, cày tung từng đoạn giao thông hào. Tôi thấy 2 khẩu DKZ rồi. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ quan sát mỗi khi DKZ của địch bắn kêu lên. Bắn được không? Đại đội trưởng Danh hỏi lại. Báo cáo, hơi xa một chút, nhưng B-41 thì có thể hạ nó được. Anh Bình đâu? Cho cậu Doãn lên đi. Tiếng truyền lệnh vang dọc theo chiến hào. Lát sau, xạ thủ Doãn và một xạ thủ phụ đeo đạn lúp xúp chạy lên. Khi tới trước hầm chỉ huy, đại đội trưởng Danh liền kéo cậu xạ thủ phụ lại. Cậu không phải lên, Doãn bắn 1 trái thôi. Trúng hay không cậu cũng phải lập tức lui xuống ngay. Lừa thế mà bắn, không được thoát ly giao thông hào quá xa nha. Em biết rồi thủ trưởng. Doãn nói rồi chạy dọc theo chiến hào lên phía trước. Đại đội trưởng cũng nhõm dậy. Thủ trưởng cứ ngồi đây nha, tôi đi bố trí mấy khẩu trung liên bắn trực thăng B-40, B-41. Mà nổ xong là tụi này nó bu lại như là đám bỏ hung đây. 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy Doãn bắn. Có lẽ cậu ta đợi 2 khẩu DKZ-75 của địch lên tiếng một lần nữa để xác định cho rõ mục tiêu, rồi mới quyết định lựa thế hạ thủ. Quả đúng như vậy, 2 khẩu DKZ của địch mới được tăng cường cho vòng phòng thủ ngoài của địch, với ý đồ đề phòng đối phương có xe tăng hỗ trợ tiến công. Nhưng đợi mãi không thấy xe tăng của địch quân, nên mấy tên xạ thủ DKZ đâm ngứa nghề. Từ 9 giờ sáng tới giờ, mỗi khi những khẩu súng cối trong căn cứ lên tiếng bắn vào các đường hào dây lớn của đối phương, thì 2 khẩu DKZ-75 cũng phụ quả thêm 1 vài phát đạn. Tuy bắn ít, nhưng phải nói uy lực của DKZ bắn gần, quả cũng rất đáng sợ. Sau mỗi phát đạn là một đoàn giao thông hào bị xới tung lên, nếu không may trúng các hầm cá nhân thì khỏi nói. Cả người và vũ khí trong những căn hầm đó sẽ bị thiêu rụi hoặc bắn tung lên trời. Nhờ trời, từ lúc ấy tới giờ mới chỉ có một căn hầm bị trúng đạn, DK. Cậu như chiến sĩ của trung đội 1 đang trú quân trong hầm đã bị một trong những viên đạn quái ác đó xé tan xác. Từ lúc đó tới giờ, đại đội trưởng Danh đã ra lệnh cho các chiến sĩ cảnh giới phía trước tích cực quan sát, phát hiện nơi chúng đặt DKZ. Bằng giá nào cũng phải diệt được mấy thằng ranh này để trả thù cho cậu Như. Lại một đợt pháo kích dữ dội trùm lên khu vực trận địa dây lớn, đó là những cụm pháo từ bản đông, từ căn cứ 31, từ khu vực cầu Chaki và cả từ căn cứ 30. Có vẻ như bộ chỉ huy hành quân của địch đã nhận thấy nguy cơ căn cứ 31 không đứng vững. Nếu vậy thì cụm cứ điểm bản đông sẽ bị uy hiếp trực tiếp. Vì thế, địch bắt đầu tập trung chi viện cho căn cứ này. Không nghi ngờ gì nữa, ngay sau đợt pháo kích này nhất định sẽ là một đợt pháo kích quyết liệt để hy vọng giành lại những tuyến phòng ngự đã mất. Đẩy bật lực lượng dây lấn của ta ra xa, phủ quả với pháo tầm xa, các trận địa quả lực trong căn cứ cũng bắt đầu lên tiếng. Những loạt đạn súng cối và DKZ đủ các cỡ được bắn xen cài giữa những loạt pháo tầm xa. Trận địa dây lấn của đại đội 6 rung chuyển dữ dội như đang nằm tại trung tâm của một cơn địa chấn, tưởng như bị nhấn chìm trong khói lửa và bụi đất. Xạ thủ B-41 Cấn Văn Doãn nằm ở đầu mút tuyến giao thông hào dây lớn cùng với trung đội trưởng Bình. Đây là điểm gần địch nhất, nhưng cũng chính vì thế pháo địch cũng không dám bắn bừa bãi, vì chỉ cần nhích lên hơn 100 mét là chúng có thể nện vào đầu quân nhà ngay. Trung đội trưởng Chu Bá Bình cố mở to đôi mắt cay xè vì khói đạn, nhô hẳn người lên để quan sát, cố gắng xác định một lần nữa nơi địch bố trí hai khẩu DKZ. Đây rồi, cái đuôi con cáo đã lòi ra rồi. Doãn, cậu nhìn thấy cái ổ súng tròn to bè kia không? Đúng là nó rồi, tớ vừa thấy lửa đầu nòng từ đó lóe ra. Em bắn nhé. Lấy đường ngắm đi. Khi bắn, cậu cố gắng lái lửa hậu sang bên trái để có độ tà âm xa giao thông hào. Đợi địch bắt đầu loạt pháo kích á thì mới bắn. Loạt pháo này, địch cố điều chỉnh đạn rơi nhích dần lên sát tuyến phòng ngự ngoài cùng của căn cứ. Khói bụi, đất đá trùm lên cả khu vực phòng ngự của địch. Chắc chắn quân địch bên kia chiến tuyến cũng không dám mạo hiểm mà nhô đầu ra khỏi chiến hào để quan sát cảnh giới. Xạ thủ Cấn Văn Doãn hiểu rằng đây chính là thời cơ để anh có thể nhô lên khỏi chiến hào mà bắn. Tuy vậy, nguy cơ bị sát thương cũng sẽ cao hơn. Tuy vậy, không thể để lỡ thời cơ, Doãn quyết định đứng hẳn lên, đưa súng lên dây, nhằm về phía mục tiêu. Gần như cùng lúc đó, từ lỗ châu mai của chiếc ụ súng đắp bằng bao đất lóe lên một cụm lửa. Đúng là mày đây rồi. Doãn kiên quyết xiết cò và ngay lập tức thấy người mình giật nhẹ, viên đạn bay dục tới mục tiêu. Một cụm lửa bùng lên dữ dội, cả lô cốt bị hất tung lên. Trúng rồi, lùi lại ngay, Doãn. Hai anh em vừa kịp nằm bẹp xuống lồng hào, rồi giật lùi được chừng chục mét tới thì đạn súng cối của địch tới tấp bay tới. Một vài trái rơi trúng đoạn giao thông hào nơi Doãn vừa đứng bắn. Khói sọc dọc theo giao thông hào khiến hai anh em ho sặc sụa. Mẹ nó, bọn này phản ứng cũng nhanh thật đấy. Mình chùn chậm một tí thì ra cám rồi. Chui vào hàm ếch đi. Chúng nó cai cú nên sẽ băm nát khu vực này đấy. Hai anh em mỗi người chui vào một cái hầm khoét kiểu hàm ếch. dọc theo giao thông hào nằm thở. Một lát pháo địch chuyển làng, hai anh em vừa chui ra khỏi hàm ếch thì đại đội trưởng Danh bò lên. Các cậu không sao chứ? Chúng tôi không sao ạ. Doãn bắn khá lắm. Từ bây giờ, cậu đi với hướng của anh Bình nha. Lát nữa xạ thủ phụ của cậu sẽ đưa đạn lên. Rồi đại đội trưởng quay sang nói với trung đội trưởng. Có dấu hiệu địch lại sắp phản kích đó. Lần này chắc chắn chúng sẽ nhằm vào hướng trung đội cậu đấy. Thủ trưởng yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ trụ vững ạ. Đại đội trưởng chỉ con hào đang duỗi về phía địch. Không được để chúng bám được đầu giao thông hào này nhé. Anh nuôi vừa đưa cơm lên cho bộ đội tranh thủ ăn rồi vừa cảnh giới, sẵn sàng đánh địch. Vừa cho đào thêm các nhánh chân rết sang hai bên. Có như vậy thì mới dễ đánh phản kích. Tôi để cậu Doãn lại cho cậu, nhưng chỉ khi nào địch tràn vào giao thông hào mới được dùng đến B-41 nha. Chưa ngớt khói pháo thì một tốp 3 chiếc trực thăng, 4-5 chiếc ầm ầm lao tới nhằm các giao thông hào của quân ta bắn xối xả. Chiếc đi đầu táo tợn xà xuống bay dọc giao thông hào. Đại đội trưởng Danh hô lớn. Chúng ném lựu đạn đó, các xạ thủ trung liên nhằm trực thăng địch mà bắn. Tiếng trực thăng rít lên đinh tai nhức óc. Nhìn rõ những tên lính dù trên trực thăng thò đầu ra cửa khoang máy bay, dùng tay ném lựu đạn tới tấp. Nhưng cùng lúc đó, từng tràng súng máy từ các ụ chiến đấu của ta dùng vút bay lên. Đạn chạm vào thân trực thăng tóe lửa, chiếc trực thăng đầu tiên buộc phải giọt lên vòng ra phía sau dãy cao điểm. Một trái lựu đạn nổ sát ụ chiến đấu của một khẩu trung liên. Xạ thủ bị thương, trung đội trưởng Bình lao tới, đỡ lấy súng, hét lên với xạ thủ phụ. Băng bó cho cậu ấy đi, tôi sẽ bắn. Anh vừa kịp gác súng lên ụ thì hai chiếc trực thăng cùng lao tới, những khẩu đại liên M-40 trên hai chiếc máy bay cùng nhả đạn, đạn găm chiêu chiếu dọc theo hai bên giao thông hào. Chiếc bay bên phải phóng ra hai trái rocket, nhưng đạn bay vọt qua trận địa của ta, nổ bung trước hàng rào cuối cùng của địch, khiến cho một đoạn hào kẽm rai bị băm nát, bay tung lên trời. Cảm ơn, đỡ cho bọn tao mấy quả bột phá. Trung đội trưởng Bình vừa nghĩ vậy, vừa nhằm vào đầu chiếc trực thăng bên trái. Cái đầu đen tủi của nó to dần lên, cho đến khi thoáng nhìn thấy thằng phi công trong cabin thì anh nghiến răng siết cò. Mày chết này! Loạt súng máy bắn trực diện ở cự ly gần nhất, quất thẳng vào chiếc trực thăng khiến cho nó như thoáng khựng lại trong giây lát rồi nổ bung như pháo hoa. Những cái cánh quạt gãy nát văng ra khỏi thân, rồi vẫn đang đà lao xuống. Nó cứ như vậy mà đâm thẳng xuống, nổ tung những căn cứ địch. Một cột khói đen nghi ngút bốc lên, tiếng bộ đội ta reo hò vang cả trận địa. Tốp trực thăng vẫn tiếp tục lao tới bắn phá, nhưng không còn dám táo tợn xa xuống thấp như vừa rồi nữa. Trung đội trưởng Chu Bá Bình giơ nắm tay lên trời, hét lên. Tao đố chúng mày dám xuống đây nữa đây. Tưởng ỉa vào đầu chúng ông mà được à? Coi thường nhau vừa vừa chứ nhé. Đứng trong đoạn giao thông hào cách đó không xa, tiểu đoàn trưởng Hải Đông nghe rõ những lời đó, liền phi cười, quay sang nói với đại đội trưởng Phạm Danh. Thằng Bình á, nó đang chửi nhau với đám trực thăng ông ạ. Cuộc phản kích dữ dội nhất của địch từ trong căn cứ 31 ra các tuyến dày lấn của tiểu đoàn 2 diễn ra vào 2 giờ chiều. Trước đó cũng đã có vài đợt phản kích có tính thăm dò diễn ra trên hướng đại đội 6 và đại đội 5, nhưng địch đều thất bại. Tiểu đoàn 2 chưa mất đoạn giao thông hào nào. Ngược lại, đại đội 5 còn thực hiện xung phong phản công, chiếm thêm được chừng gần 200 mét giao thông hào nữa ở tuyến phòng ngự thứ hai của địch. Với cuộc phản kích này, hướng đại đội 5 trở thành hướng duỗi vào sâu nhất trong toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch tại căn cứ 311. Tuy vậy, để giành được thắng lợi xuất sắc này, đại đội 5 đã phải chịu một tổn thất nặng nề. 5 chiến sĩ đã hy sinh và đại đội trưởng Phùng Khắc Thiên đã bị thương rất nặng, phải rời trận địa. Nhận được tin này, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông vội vã sang ngay hướng đại đội 5, vì anh tin rằng nhất định địch sẽ không dễ dàng để mất một phần tuyến phòng ngự thứ hai. Bởi vì tuyến phòng ngự này khá gần với khu vực trung tâm, nơi có sở chỉ huy của lữ đoàn dù 3. Con đường từ hướng dây lấn của đại đội 6 sang hướng đại đội 5 vô cùng gian nan, vì có tới hàng ngàn mét sẽ phải di chuyển trên mặt đất, trong khi địch hầu như không ngừng pháo kích xung quanh giành đại căn cứ. Khi biết tiểu đoàn trưởng quyết định sang hướng đại đội 5, trợ lý tham mưu tiểu đoàn Vũ Hữu Phê đã yêu cầu chính trị viên Đào Sen khuyên tiểu đoàn trưởng không nên sang đó vào lúc này vì đường di chuyển quá nguy hiểm. Nghe xong, chính trị viên nhún vai, liên lạc của đại đội 6 chạy từ trên đó về đây đã mất 30 phút. Bây giờ có cho người lên đó thì tiểu đoàn trưởng cũng đã đi rồi. Cứ kệ anh ấy thôi. Cậu báo cáo lên trung đoàn vị trí mới của tiểu đoàn trưởng và cố tìm cách liên lạc với anh ấy nha. Vâng, tôi đang yêu cầu thông tin, cố gắng khôi phục đường dây lên đại đội 5 và đại đội 6. Hy vọng một tiếng nữa thì ta sẽ có liên lạc với tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông vừa nhảy được vào chiến hào của đại đội 5 thì cuộc phản kích mới của địch đã bắt đầu. Lần này thì nó diễn ra dữ dội trên toàn tuyến. Chính trị viên Nguyễn Đình Hồng kéo tiểu đoàn trưởng vào hầm báo cáo vắn tắt tình hình đại đội. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, anh Thiên bị thương vào ngực, may mà viên đạn chưa trúng tim nhưng mất khá nhiều máu. Chúng tôi đã cho chuyển anh ấy về phía sau. Hiện tại thì đại đội phó Vũ Dũng chỉ huy đại đội Thanh Thiên, chỉ huy các trung đội vẫn nguyên vẹn. Từ đêm qua tới giờ, đại đội hy sinh 7, bị thương 9. Thương vong thế là tương đối nhiều đấy. Chân, nặng nhất là đợt phản kích lúc 12 giờ trưa. Nhưng ngay khi pháo địch bất ngờ bắn nhầm vào đội hình quân của chúng, thì đại đội trưởng ra lệnh phản công. Tranh thủ lúc địch đang rối loạn, anh em ta đã lao lên, nhảy vào giao thông hào của địch, đánh giáp lá cà, chiếm được 3 ổ súng và gần 200 mét hào. Anh Thiên bị thương vào lúc ấy. Hiện giờ anh Dũng đang chỉ huy anh em ở trên đó. Trên đó có bao nhiêu tay súng? Tiểu đoàn trưởng hỏi. Báo cáo, trung đội 2 còn 22 người. Chúng tôi đã tăng cường thêm một tiểu đội của trung đội 1 và đưa lên đó một khẩu đại liên. Được rồi, tôi lên đó đây, anh ở đây. Nếu thông tin nối được đường dây ấy, thì báo về cho anh Sen biết là tôi đang ở đây nha. Anh ấy sẽ biết cách báo cáo với trung đoàn trưởng. Nói rồi anh vẫy tay gọi cậu trinh sát tiểu đoàn. Ta đi thôi. Biết không thể ngăn được tiểu đoàn trưởng, chính trị viên Hồng vội quay sang hầm bên, gọi cầu chiến sĩ liên lạc của đại đội, rồi ra lệnh đưa tiểu đoàn trưởng lên chỗ anh Dũng ngay. Liên lạc viên đại đội là một chiến sĩ trẻ mặt bún ra sữa. Nghe lệnh của chính trị viên xong thì căng nhăn. Địch đang lóng ra nên đó bây giờ nguy hiểm lắm đó. Tiểu đoàn trưởng trừng mắt quát. Cậu sợ thì chui vào hầm ếch mà ngồi đi. Cậu liên lạc sợ tái mặt, lúng búng thanh minh. Tại em no cho thủ trưởng thôi mà. Rồi cậu vội xách súng lên, lách qua cậu trinh sát viên, đi bảo vệ tiểu đoàn trưởng để đi trước dẫn đường. Thực ra cũng chẳng cần người dẫn đường, vì tiếng súng, tiếng lựu đạn đã nổ rang ở hướng trước mặt. Cứ theo giao thông hào mà lên là được. Tiểu đoàn trưởng đồng ý cho liên lạc của đại đội 5 đi cùng. Làm gì sau khi nắm được tình hình trên đó, rất có thể anh cần chuyển ý kiến, nhận định của mình về tiểu đoàn để báo cáo lên trung đoàn. Khi ấy sẽ cần tới liên lạc viên chạy bộ, vì chẳng hy vọng gì nhiều ở đường dây điện thoại khi bơm pháo địch quần dữ thế này. Mấy anh em đi đến hết phần giao thông hào cũ của đại đội thì tắt. Không thể lên được vì quả lực địch ken dày trên mặt đất. Trong khi từ đoạn này tới phần đường hào chiếm được của địch, còn khoảng gần 200 mét chưa được đào thông. Cơ động trên mặt đất lúc này thì vô cùng nguy hiểm. Trung đội trưởng Trung đội 2 Trần Văn Kế đang chỉ huy anh em hối hả đào thêm đường xương cá để sẵn sàng đánh địch nếu chúng tràn qua được trận địa của trung đội 1. Thấy tiểu đoàn trưởng đến, Kế lơm khơm chạy đến giơ tay ngăn thủ trưởng lại. À, thủ trưởng, dừng lại ở đây thôi ạ. Lên đó không an toàn đâu ạ. Cái cậu này, đã lên đến chiến hào thì có nơi nào được coi là an toàn chứ? Mấy cậu nuôi quân ở tích dưới kia mà còn chết vì đạn pháo của địch thì sao? Kế cười chỉ lên phía trận địa của trung đội 1. Thủ trưởng cho anh em chúng tôi lên giúp trung đội 1 một tay ạ. Chưa cần, các cậu ấy sẽ xoay sở được thôi. Đánh trận kiểu này là thi gan, đấu trí với địch chứ đâu có phải cứ đông người là ăn. Nhiệm vụ của trung đội các cậu bây giờ là phải đào dũi khỏe, phải nhanh chóng thông chiến hào với trung đội 1 để hình thành thế dây lấn tấn phá triệt diệt theo tư tưởng chỉ đạo chiến thuật của trung đoàn. Tiếng súng vẫn rền vang trên chiến hào của trung đội 1. Chiến sĩ cảnh giới của trung đội 2 báo cáo đã nhìn thấy xe tăng địch từ trung tâm căn cứ tiến ra. Tiểu đoàn trưởng hỏi trung đội trưởng Kế, đã bố trí phương án đánh xe tăng chưa? Rồi ạ. Trung đội trưởng Kế chỉ sang các đường xương cá đào dọc theo trục giao thông hào chính. Chúng tôi có 3 khẩu B-40 thì một khẩu đã đưa lên tăng cường cho trung đội 1. 2 khẩu còn lại tôi bố trí hai bên đường xương cá. Ngoài ra thì chúng tôi đã kịp chôn mấy quả mìn chống tăng trên cả hai đường hướng đó. Chúng nó vượt qua được hệ thống quả lực chống tăng của trung đội 1 đã là khó rồi. Trên đó có những 3 khẩu B-40, một khẩu B-41 đủ chơi với xe tăng của địch, thủ trưởng ạ. Vừa lúc đó thì nghe từ trên trận địa trung đội 1 vang lên tiếng hò reo chen lẫn tiếng súng. Cậu chiến sĩ cảnh giới thét lên, một chiếc M-41 cháy rồi. Tiểu đoàn trưởng quay lại ra lệnh cho cậu chiến sĩ liên lạc của đại đội 5. Cậu quay lại nói với anh Hồng, chỉ thị cho cối 60 và cối 82 tập trung bắn vào đám bộ binh bu bám đằng sau xe tăng. Ra lệnh xong, anh quay lại hỏi trung đội trưởng Kế, quả lực bắn thẳng của địch còn có thể quét tới khoảng đất chưa có giao thông hào từ trận địa của trung đội cậu tới chiến hào của trung đội 1 không? Trung đội trưởng Kế chỉ về mé bên trái tuyến phòng ngự của địch. Cách đây 1 giờ, ở đó còn một ụ đại liên bắn chéo sang thì khoảng không gian đó vẫn bị quả lực bắn thẳng của địch khống chế. Nhưng sau đó thì B-41 của ta đã thổi tung nó đi rồi. Thì về lý thuyết, đạn bắn thẳng không còn khống chế được khu vực đó nữa. Vì thế, tôi đang cho anh em tiếp tục duỗi lên ạ. Nhưng mà nếu vượt qua khoảng trống đó hiện nay, vẫn là rất nguy hiểm. bởi các xạ thủ phóng lựu cối 61-81 ly của địch vẫn canh chừng khu vực đó. Trung đội 1 vẫn chưa chuyển được thương binh về dưới này á, làm gì thế ạ? Tiểu đoàn trưởng quay lại vỗ vai cậu lính trinh sát. Thế thì được. Nhân lúc địch chưa dừng phản kích vào trung đội 1, chúng sẽ tập trung quả lực vào hướng trước mặt. Tớ và cậu tranh thủ giọt qua thật nhanh nha. Biết không thể ngăn tiểu đoàn trưởng, trung đội trưởng kế liền quơ tay lên đầu ra lệnh. Tất cả quả lực của trung đội chú ý, sẵn sàng yểm trợ cho tiểu đoàn trưởng. Theo sau trung đội trưởng kế, hai người lúc đi khơm, lúc bò theo tuyến giao thông hào, anh em trung đội 2 đang đào duỗi hướng về phía trung tâm căn cứ địch. Từ sáng tới giờ mà các cậu đã đào được từng này dưới làn quả lực địch đây thì giỏi đấy. Nghe tiểu đoàn trưởng khen, trung đội trưởng kế liền giải thích. May mà đất ở đây không rắn cho lắm, lại ít đá, nên duỗi cũng nhanh. Tôi cho các tiểu đội lần lượt thay nhau lên duỗi. Tiểu đội này duỗi thì tiểu đội còn lại vừa nghỉ ngơi, vừa cảnh giới sẵn sàng chiến đấu. Các tiểu đội lại chia thành 3 tổ. Một tổ thì duỗi trên cùng, một tổ củng cố đào sâu phần duỗi được ở ngay phía sau. Cứ duỗi được 5 mét thì cho đào một hàm ếch, 10 mét cho đào một ngách xương cá. Người đào đầu tiên là nguy hiểm nhất vì phải nằm trên mặt đất dùng xẻng mà moi dần từng chút đất một. Khi còn khẩu đại liên phía bên trái kia khống chế thì lại càng nguy hiểm. Đạn của nó càng quét từng vuông đất một. Hai lính của tôi hy sinh vì trúng đạn đại liên của địch khi đang duỗi. Vì thế, bọn tôi phải dập bằng được cái quả điểm đó. Bây giờ thì ngon hơn rồi. Bảo đảm từ giờ tới tối là chúng tôi nối thông với trung đội 1. Các cụ nhà mình khi đánh Điện Biên Phủ thật tài tình khi đã phát minh ra chiến thuật này. Vừa bò dưới lòng hào giao thông chật hẹp, tiểu đoàn trưởng Hải Đông vừa nghĩ vậy. Các chiến sĩ của trung đội 2 đang đào hào lấn duỗi ép mình vào vách hào để nhường đường cho tiểu đoàn trưởng lên phía trước. Nhìn các chiến sĩ người đẫm mồ hôi, lấm lem bụi đất và khói đạn, anh vô cùng xúc động. Cố gắng nha, với tất cả mọi chiến sĩ, anh chỉ biết nói có vậy, vì nói với họ thêm bất cứ lời động viên nào, anh cũng cảm thấy sáo rỗng. Những mét cuối cùng của đoạn hào đang lấn duỗi mới chỉ sâu chừng 50 phân, nghĩa là chỉ đủ che đạn cho bộ đội khi di chuyển trong tư thế bò. Người đang duỗi ở đầu múc khi tiểu đoàn trưởng bò lên là tiểu đội trưởng Nguyễn Khắc Tôm. Khi nhận được lệnh truyền lên rằng tiểu đoàn trưởng đang lên, anh cho các chiến sĩ đang đào bới phía sau mình lùi trước, rồi cũng vội ngừng công việc bò lùi lại chừng hơn 10 mét, nơi giao thông hào đã đạt tới độ sâu hơn 1 mét. Và đã có một hàm ếch rồi chui vào đó ngồi chờ để nhường đường cho tiểu đoàn trưởng. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối Chiến. Phần này có tựa đề Đối Chiến Trên Đường Lửa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.